chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257 tiên đoán mộng tương đương. Chương 1257, 1258 tiên đoán mộng tương đương. Nhìn Trần Thanh Thanh rời đi, Phương Ngọc nội tâm, phức tạp cực kỳ, tiểu chị đang ở luyện tập vũ đạo. Bỗng nhiên nhìn đến Trần Thanh Thanh xuất hiện ở phòng huấn luyện. Trực tiếp từ sân khấu thượng nhảy xuống tới, Thanh Thanh tỷ. Mặt khác cũng đều sôi nổi vọt lại đây, Thanh Thanh tỷ. Người thật sự không có việc gì, hù chết chúng ta, đúng vậy. Rốt cuộc nhìn đến ngươi bình an, còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại, tiểu tử thúi. Làm sao nói chuyện đâu, Thanh Thanh tỷ người tốt như vậy. Mới sẽ không còn được gặp lại đâu. Vẫn là ngày đó, đơn thuần tiểu tử, trong lòng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, lo lắng. Chính là thật sự lo lắng, mà những cái đó đại nhân. Cơ hồ đều có nhà mình tư tâm, đạo diễn như thế, Phương Ngọc. Phía trước không có, lúc này phỏng chừng cũng động chút tâm tư, nhưng đừng xem thường Trần Thanh Thanh xem mặt đoán ý bản. Lĩnh. Một ánh mắt, là có thể nhìn ra ngươi thật giả, sẽ luyến tiếc bọn họ rời đi. Nhưng cũng sẽ, đối bọn họ rời đi sau, công ty bọn họ cổ phần, xử lý như thế nào? Động tâm tư, nhưng Trần Thanh Thanh cũng có thể lý giải, đều là phàm nhân. Làm không được như vậy vô tư, ta không có việc gì. Đa tạ đại gia quan tâm, gần nhất huấn luyện đến thế nào? Tiểu trị bọn họ một đám hưng phấn nói. Thực hảo, lần trước thật sự tham gia thần thoại thiên đoàn diễn xuất. Chúng ta lần đầu tiên xuất đạo, Weibo fan đều gia tăng rồi rất nhiều. Rốt cuộc có người bắt đầu chú ý chúng ta tinh lực lượng ban nhạc cố lên. Về sau không chừng chúng ta còn có thể siêu việt thần thoại thiên đoàn đâu tương đương. Chúng ta sẽ, chờ mong có một ngày, có thể trở thành Thanh Thanh tỷ như vậy siêu ngôi sao. Phốc. Ta này tính cái gì? Liền cái ảnh hậu giải thưởng đều không có lấy quá đâu. Nhanh, Yêu Phi Khuynh Thành bắt được nước ngoài tham gia Oscar điện ảnh triển. Tuyệt đối sẽ lấy thưởng tương đương. Ta đi, chuyện khi nào, ta cư nhiên cũng không biết là Phương A Di. Nàng nói muốn cho ngươi cái kinh hỉ, hảo đi. Đích xác thực kinh hỉ. Các ngươi đều hảo hảo huấn luyện đi. Cho các ngươi kêu thực phong phú cơm trưa. Một lát liền tới rồi, ta đi về trước xem kịch bản oa, Thanh Thanh tỷ gần nhất chúng ta liền có ăn ngon, ha ha. Tiểu tâm ăn béo các ngươi, Thanh Thanh tỷ lại muốn biểu diễn phim mới sao? Ân, tuyển hai cái điện ảnh, một cái phim truyền hình, một hơi, chọn sao nhiều, lại không phải một hơi chụp xong, đương nhiên là một đám tới a, đi trước a tương đương. Thanh Thanh tỷ tái kiến, Thanh Thanh tỷ lần sau lại đến ha tương đương. Trần Thanh Thanh hướng tới bọn họ phất phất tay, trở về nhà Tư Đồ Phong ra cửa vội hắn Internet khoa học kỹ thuật tân công ty sự tình đi, nàng một. Người nằm ở trên sofa, có một chút không một chút nhìn kịch bản, mê mê hoặc hoặc. Ngủ rồi, làm giấc mộng, trong mộng, nàng cư nhiên nhìn đến tận thế cảnh tượng, toàn bộ thế giới. Đều gặp phải bị hủy diệt tang sự hoành hành, thì dã khắp nơi, hình ảnh và đáng sợ Trần Thanh Thanh từ ác mộng chung bừng tỉnh trực tiếp phóng đi buồng vệ sinh. Ói mửa không ngừng, vừa lúc Tư Đồ Phong lúc này mở cửa tiến vào. Trong tay ninh bữa tối nguyên liệu nấu ăn, nghe được nôn mửa thanh. Vội vàng phóng đi buồng vệ sinh, nha đầu, Tư Đồ Phong, người đã trở lại, ta... Nôn, nôn khan đến hoa đều nói không đầy đủ, Tư Đồ Phong cao mày nói. Không phải đã qua nôn ngén giai đoạn sao? Tư Đồ Phong, ta làm ác mộng nha đầu ngốc, chỉ là mộng mà thôi. Cho ngươi ghê tởm thành như vậy. Không phải, quá chân thật, Tư Đồ Phong, ta trước kia làm loại này mộng, đều linh nghiệm, đây là tiên đoán mộng ngươi. Mơ thấy cái gì, tận thế, không có khả năng. Thế giới này hiện tại thực hòa bình, không có bất luận cái gì chiến loạn, không có khả năng sẽ tận thế, có lẽ, ở 1-2 năm lúc sau đâu. Nha đầu, đừng nghĩ nhiều, nói không chừng chính là một cái bình thường mộng thôi. Tư Đồ Phong đi phòng bếp đổ một ly nước ấm. Đưa cho nàng, Trần Thanh Thanh tiếp nhận uống lên. Dạ dày bên trong mới dễ chịu một ít, không khỏi cười khổ nói. Chỉ mong chỉ là cái bình thường mộng đi. Tư Đồ Phong, người như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Sự tình vội xong rồi, công ty thành lập đến thế nào? Thực thuận lợi tương đương. Vậy là tốt rồi. Người mua cái gì? Đáp ứng trở về, cho ngươi làm ăn ngon. Mua rất nhiều đồ ăn, vậy ngươi mau đi làm, xem ngươi thần kinh như vậy căng chặt. Trong chốc lát cơm nước xong, chúng ta đi xem điện ảnh đi, nhìn cái gì? Đến lúc đó nhìn xem, có cái gì đẹp đi, hảo trạng vạng. Hai người ăn bữa tối, trực tiếp đi bộ đi ra ngoài. Không có lái xe, bởi vì rạp chiếu phim ly đến không xa. Đi bộ nửa giờ là có thể đến, vừa lúc Trần Thanh Thanh ăn nhiều. Tản bộ tiêu thực đến nơi công cộng, hai người đều là mang theo mũ lưỡi chai, kính râm, cộng thêm khẩu trang, để ngừa bị nhận ra tới, thực thuận lợi đi tới rạp chiếu phim chỗ bán vé. Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua hiện tại rạp chiếu phim truyền phát tin phim nhựa. Đột nhiên liền thấy được một bước về tăng sự tận thế phim nhựa, nói thẳng. Tư Đồ Phong, ta muốn xem cái kia. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Không phải làm ác mộng sao? Vẫn là đừng nhìn này đó. Tư Đồ Phong, người nói có kỳ quái hay không? Ta liền có một loại mãnh liệt muốn xem cái kia dục vọng. Người nói, có phải hay không vận mệnh chú định, có cái gì ở lôi kéo chúng ta? Nếu bằng không, mới làm xong mộng, chúng ta liền ra tới xem điện ảnh. Còn vừa lúc liền có loại này điện ảnh. Tư Đồ Phong mày không khỏi chu lên, phía trước âm thầm giám thị cảm. Hắn về nước sau liền biến mất, mà này bộ phim nhựa là nước ngoài quay chụp, chẳng lẽ có liên hệ? Vậy xem này một bộ đi. Ân, liền xem cái này. Người bán vé nghe thấy hai người câu đầu tiên đối thoại, vừa lúc nghe được Trần Thanh Thanh kêu Tư Đồ Phong, cả người đều ngốc rớt, lấy phiếu tay đều bắt đầu run lên. Ngươi, các ngươi là Trần Thanh Thanh lập tức nói. Hừ, ta cho ngươi ký tên. Ngươi đừng lộ ra, chúng ta liền ra tới xem chàng điện ảnh thôi. Người bán vé lập tức đột nhiên gật gật đầu. Trong lòng khẩn trương đến muốn chết, nhanh chóng cầm Trần Thanh Thanh phía trước quay chụp. Yêu Phi Khuynh Thành poster, đưa cho nàng ký tên, Trần Thanh Thanh làm theo. Người bán vé hưng phấn nói. Không, không cần đưa tiền, ta thỉnh các ngươi nhìn, Trần Thanh Thanh cười nói. Không cần, dùng, ta thỉnh các ngươi xem điện ảnh, là vinh hạnh của ta, mọi người đều sẽ hâm mộ chết ta, vậy được rồi. Cảm ơn ngươi, cầm hai chương phiếu. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi vào rạp chiếu phim phòng chiếu phim, tĩnh chờ phim nhựa phát. Sóng toàn bộ hành trình, Trần Thanh Thanh đáy lòng đều thực bất an, Tư Đồ Phong nhíu mày bắt lấy tay nàng nói. Nha đầu, ngươi khẩn trương, Tư Đồ Phong. Trong lòng đột nhiên liền rất bất an, đồ ngốc, làm ngươi đừng nhìn cái này, cảm giác, nhất định phải muốn xem, vậy xem, ngồi lại đây một chút, ta ôm ngươi xem, hảo, bị Tư Đồ Phong ôm vào trong lòng ngực. Nửa dựa vào hắn trước ngực, Trần Thanh Thanh cảm thấy có cảm giác an toàn nhiều. 5 phút sau, điện ảnh phát sóng, kia tê tâm liệt phế trailer là có thể cho người ta nghe ra bóng ma tâm lý. Tới, quá giống như thật. Hết chương.